Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Giang Thiên Ca trả phòng ở nhà khách, xách hành lý đến ngõ Hoa Tuyết dọn dẹp qua loa xong, cô liền đến công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính Hoài Dân. Mặc dù bản thân cô đã biết đến phương pháp nhập liệu chữ Hán giản thể Vương Thị, nhưng cô vẫn phải giả vờ như không biết để học hỏi Vương Hoài Dân. Giả vờ không biết cũng rất mệt mỏi, giả vờ được một lúc, Giang Thiên Ca không giả vờ được nữa, cô nói với Vương Hoài Dân. Tôi học gần xong rồi, để tôi tự tìm hiểu thêm. Vương Hoài Dân ngạc nhiên, nhanh vậy, tôi còn chưa giảng giải hết mà. Giang Thiên Ca, phần còn lại tôi có thể tự xem tài liệu, khả năng tự học của tôi rất tốt. Anh đang bận mà, tôi không làm phiền anh nữa. Nghe cô nói vậy, Vương Hoài Dân đương nhiên vui vẻ, đưa cho Giang Thiên Ca một xấp tài liệu rồi quay vào phòng làm việc. Một lúc sau, Vương Hoài Dân quay lại, hỏi Giang Thiên Ca xin chứng minh thư. Có một số phòng ban yêu cầu bảo mật tương đối nghiêm ngặt, để đảm bảo an toàn, chúng tôi cần phải xác minh thân phận của cô. Cô yên tâm, chúng tôi chỉ kiểm tra các mối quan hệ xã hội của cô thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Giang Thiên Ca gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trong danh sách khách hàng của công ty, ngoài những đơn vị trực thuộc trung ương, còn có không ít đơn vị quân đội, kiểm tra lý lịch của cô trước cũng là điều dễ hiểu. Giang Thiên Ca đang lục túi lấy chứng minh thư thì đột nhiên nhớ đến chuyện 3 ngày trước Lục Chính Tây yêu cầu cô xuất trình chứng minh thư. Cô nghiến răng, không biết anh ta đã điều tra xong chưa? Lần sau gặp lại, cô nhất định phải đòi lại công bằng, nếu không cô sẽ đổi sang họ anh ta. Nhìn thấy ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư, Vương Hoài Dân lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Giang Thiên Ca, cô mới 18 tuổi. Trông cô không giống chút nào, điều này không có nghĩa là Giang Thiên Ca trông già trước tuổi. Giang Thiên Ca có làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, long lanh, là kiểu người có ngoại hình trẻ trung, tràn đầy sức sống. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nói cô chưa đủ tuổi vị thành niên cũng có người tin. Nhưng Giang Thiên Ca có một khí chất điềm tĩnh, tự tin rất riêng. Khí chất đặc biệt này cần phải có thời gian và trải nghiệm mới có thể rèn giũa được. Cũng chính bởi vì khí chất này mà người khác thường vô thức cảm thấy cô rất chín chắn. Giang Thiên Ca không để ý đến sự ngạc nhiên của anh ta, cô lảng sang chuyện khác. Vâng, từ nhỏ trông tôi đã già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa. Vương Hoài Dân, buổi chiều, thấy sắp đến giờ tan làm, Giang Thiên Ca bèn lén chuồn về trước. Trở về nhà bà Lý, cô dọn dẹp lại những chỗ còn chưa dọn dẹp xong vào buổi sáng. Dọn dẹp xong xuôi, thấy không còn việc gì nữa, cô bèn ra ngoài đi dạo. Lúc này mặt trời đã sắp lặn, không còn nắng gắt nữa, rất thích hợp để đi dạo. Đi được một lúc, Giang Thiên Ca bị thu hút bởi tiếng cười nói rôm rả từ phía bàn bóng bàn dưới gốc cây lớn. Nhìn mọi người chơi bóng bàn rất vui vẻ, Giang Thiên Ca cũng cảm thấy ngứa ngáy chân tay, cô cũng muốn chơi. Những người chơi bóng bàn ở đây đều là học sinh cấp 2, cấp 3, Giang Thiên Ca dễ dàng hòa nhập vào đám đông. Chỉ có một chiếc bàn bóng bàn nhưng người muốn chơi thì rất đông, vì vậy, luật chơi rất đơn giản và có phần hơi thô bạo, xếp hàng, đến lượt ai người đó chơi. Người thua phải nhường bàn cho người tiếp theo, người thắng được chơi tiếp. Nắm được luật chơi, Giang Thiên Ca bèn đi đến cuối hàng, đứng xếp hàng. Đợi khoảng mười mấy phút, đến lượt Giang Thiên Ca. Cô bước đến, cầm vợt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, cô là ai? Đến đây làm gì? Thấy một người lạ mặt, lại là con gái, Tiêu Chí Dương vênh mặt, trừng mắt hỏi. Hôm nay tôi mới chuyển đến đây, tôi tên là Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca vừa nói vừa giơ vợt về phía cậu ta. Nào, phát bóng đi. Tiêu Chí Dương vênh mặt, nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca một lúc, sau đó bĩu môi nói. Con gái con đứa, hóng hớt cái gì, ra chỗ khác chơi đi, không thấy mấy người kia đều đứng đấy à? Giang Thiên Ca quay đầu nhìn, lúc này mới nhận ra bên cạnh có mấy cô gái chỉ đứng xem chứ không xếp hàng. Rồi sao chứ, họ không chơi thì cô cũng không được chơi à? Tiêu Chí Dương vênh mặt, hếch mũi lên trời, đúng là một cậu nhóc tuổi dậy thì mắc bệnh trung nhị. Giang Thiên Ca nhướng mày nhìn cậu ta. Cậu không phải sợ thua tôi đấy chứ? Nghe vậy, Tiêu Chí Dương lập tức như bị chọc giận. Tiêu Chí Dương cậu đây mà lại đi sợ thua một người con gái như cô ta. Thật nực cười, vừa nãy cậu ta còn thắng liên tiếp mấy người đấy. Tiêu Chí Dương như con mèo sù lông, gào lên. con gái như cô mà cũng muốn thắng tôi, nằm mơ đi. Nào, tôi đấu với cô một trận, thua thì đừng có về nhà khóc nhè với mẹ là tôi bắt nạt cô đấy nhé. Tôi chỉ cần một quả bóng là có thể đánh bại cậu. Đến đây, Giang Thiên Ca thản nhiên gật đầu, trên mặt không lộ ra chút sợ hãi nào. Cách chương.